Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, ta đếm tới 3. Tùy tiện tìm một chỗ liền tốt, Thượng quan Linh Tú nhìn xem sải bước ở phía trước dẫn đường Vân. Dương, không, đi phiêu hương, vì cái gì? Ta thích phiêu hương, nơi đó, có chữ thiên phòng số 1. Thượng quan Linh Tú không còn gì để nói. Ca, ngươi có thể hay không đừng ở trước mặt ta trang hoàn khố. Phiên hương lâu, lúc này chính là sinh ý nhất thịnh vượng thời khắc. Đầy giấy đều là người đông nghìn nghịt. Bên trong càng là cùng đi chợ đồng dạng. Bên ngoài vẫn còn không ít ở bên ngoài xếp hàng. Ngay tại đón khách mấy cái tiểu nhị nhìn thấy phương xa hai người âm vang đi tới. Trước mắt đầu tiên là sáng lên, cho đến chú mục nhìn lại, lập tức chuyển thành trong lòng kêu khổ, bởi vì trong những người tới trước mặt cái kia là thượng quan gia tộc đại tiểu thư. Cái này hiển nhiên là không có gì, nhưng là phía sau một cái kia, một thân phận khác coi như không phải bình thường. Vân công tử, Tiêu Giao vương thế tử, Vân Dương, tại thiên đường thành địa giới này. Thật đúng là hiếm người không biết vị này Vân công tử đại danh cùng tính tình. Từ nguyên bản thiên đường thành hoàn khố đứng đầu, ăn hàng đỉnh phong, đến hiện nay tu hành cao nhân, hoành hành không sợ, thiên đường thành công tử thế gia, có một cái tính một cái nào không có bị Vân công tử khi dễ qua, cha đạp qua, làm phiên hương lâu lão nhân. Thế nhưng là có đến vài lần nhìn thấy vị này Vân công tử tại phiên hương lâu hướng mấy đại công tử thu phí bảo hộ, thu được từng cái tất cả đều sắc mặt tái xanh, gần như không nhân sắc, nhưng thủy chung không có người nào dám miệng phun nửa chữ không. Cũng không biết cái giờ này còn có hay không chỗ trống. Thượng quan Linh Tú chung quy là không quen ỷ thế hiếp người. Vừa nhìn thấy người đông nghìn nghịt dáng vẻ, lập tức nhớ tới không có dự định, chỉ là việc nhỏ, nhìn tiểu đệ, lời còn chưa dứt chỉ thấy Vân Dương thẳng ngửa đầu vọt tới. Nếu lại tới đây, không có gian phòng chẳng phải là ném chết người của ta. Phiên hương lâu chính là thiên đường thành nổi danh nhất thực phủ. Từ trước đến nay lấy sinh ý nóng nảy lấy sưng. Đầy ngập khách là mối họa chính là trạng thái bình thường. Muốn ở đây ăn như gió cuốn một phen, cơ bản đều cần đặt trước. Nhưng lấy Vân Dương cùng Thượng quan Linh Tú thân phận, lại chỗ nào cần dự định nói chuyện, lúc nào đến, lúc nào mở uống, cái gì, dự định, ngươi nói với ta hai chữ này thử một chút, có còn muốn hay không tốt, Thượng quan Linh Tú hoặc là sẽ không làm sao. Nhưng là Vân Dương khẳng định trực tiếp một cái tai to tát tai bay qua. Hoàn khố, liền muốn có hoàn khố diễn xuất. Dám nói với ta dự định, vài phút phá hủy các ngươi lầu nát này ngươi tin hay không? Các ngươi phá lâu này còn có địa phương ăn cơm không? Vân Dương mũi vểnh lên trời mà hỏi. Vân công tử muốn ăn cơm đương nhiên là có địa phương hầu hạ. Tiểu nhị rất đuổi ánh mắt nói. Một cái khác tiểu nhị đã sớm vắt chân lên cổ sông đi vào cho lão bản báo tin tức. Hết thảy cũng không bao lâu công phu, liền gặp một cái mập mạp trung niên nhân cơ hồ là chạy chậm đồng dạng chạy vội ra. Mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Ai nha nha, Vân công tử đại giá quang lâm, tiểu điếm bồng tất sinh huy, mau mau mời vào bên trong, còn có chỗ ngồi, Vân Dương hỏi. Có, ta cần thanh tịnh chỗ ngồi, không thể bị người đánh cắp nghe. Có, địa phương muốn đủ lớn mới được. Công tử mời lên lâu, chữ địa số 1 sảnh như thế nào? Lão bản lau mồ hôi, Vân Dương giận tím mặt, ngươi xem thường ta có phải hay không? Cho là ta trả tiền không nổi a? Vì cái gì không phải tầng cao nhất chữ thiên số 1 đâu? Cái kia, béo lão bản một mặt khó xử, là tam hoàng tử định ra, để hắn lan, Vân Dương trực tiếp ba chữ, tất cả đều viết đầy cứng rắn ba chữ. Cái này, cái này, cái này. cái này, lão bản trên mặt giọt mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống. Cả người tựa như là bị đưa ra mặt nước sắp chết cá. Há miệng lúc mở lúc đóng, không biết nói gì cho phải. Lão thiên gia, đó là tam hoàng tử. Ngươi liền thật đơn giản ba chữ, cũng làm người ta lăn. Coi như ngươi dám nói thế với, thế nhưng là ta không dám a. Tam hoàng tử ngươi đến. Vân Dương từ lỗ mũi phun ra một hơi, trong khẩu khí đều là khinh thường chi ý. Trước mắt cái này phiên hương lâu mập mạp trưởng quỹ, nguyên bản chính là tứ hoàng tử cậu nhà một cái quản sự. Mặt ngoài nói là rời đi quốc cứu phủ, tự lực cánh sinh, kỳ thực căn bản chính là mượn nhờ ngôi tửu lâu này là tứ hoàng tử vơ vét của cải. Nếu không có có tứ hoàng tử ở tại phía sau là chỗ dựa. Bằng thứ nhất, cái gia phó xuất thân người, gì có thể tại Ngọc Đường đô thành địa giới này, trở thành số một chứ danh thực phủ đại trưởng quỹ, chính là có này nhận biết. Vân Dương như thế nào sẽ còn khách khí với hắn? Tam hoàng tử điện hạ hiện nay mặc dù còn chưa tới, nhưng phủ tam hoàng tử bên trong đã có người tới. Tiểu nhân cũng là vì khó a. Béo lão bản vẻ mặt xanh xao, khó xử cay rắm, tránh ra một bên. Vân Dương liền đẩy ra hắn, thẳng sải bước đi tiến lầu. Thượng quan Linh Tú tranh thủ thời gian đoạt trước một bước kéo hắn lại. Vân tiểu đệ, chúng ta ở nơi nào ăn đều như thế, vô vị phức tạp, cái kia cái nào thành? Vân Dương kiệt ngạo bất tuần, chúng ta đại giá quang lâm nơi đây, chính là cho đủ mặt tiền cửa hàng này, ngoại trừ chữ thiên số một, gian phòng nào cũng không hợp chúng ta thân phận. Chúng ta thân phận há lại có thể lãnh đạm? Thượng quan Linh Tú có lòng muốn nói tam hoàng tử thân phận không kém gì chúng ta. Vừa ý niệm nhất truyền, bản năng nhớ tới Vân Dương vô luận trên mặt nổi thân phận, trên tu đồ thân phận, còn có ẩn tàng thân phận, coi là thật tất cả đều không phải chỉ là tam hoàng tử có thể so sánh được. Vân Dương thật muốn như vậy nhượng bộ, trong lòng mình cũng là chưa chắc sẽ vui lòng. Đương nhiên, ở trong đó vẫn rất có nói ra, cái gọi là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Thượng quan Linh Tú mặc dù như thế nào tư thế hiên ngang, phóng khoáng vui mừng, tổng khó thoát này nghiêng ngả không phá chí lý. Một sợi kỷ niệm, tức thì đem mạch suy nghĩ đi lệch, cho đến hồi tưởng lại coi như Vân Dương thân phận như thế nào cao đại thượng. Cuối cùng vẫn là thần tử, người ta tam hoàng tử lại như thế nào không tốt, chung quy là hoàng gia huyết mạch a. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đó động niệm, Vân Dương đã xông vào lâu đi, chỉ nghe đông đông đông tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Lại là thẳng hướng tầng cao nhất mà đi. Thượng quan Linh Tú nhíu đôi mi thanh tú, nhưng không có nói thêm gì nữa. Thẳng đuổi theo, lúc này nàng lại muốn sâu một tầng. Vân Dương mặc dù biểu hiện được như thế nào kiệt ngạo, cuối cùng không phải bản tâm, nó thân phận chân thật thế nhưng là Vân Tôn. Cửu tôn chi chí tôn làm sao lại làm bực này hồ nháo sự tình. Nghĩ đến tất nhiên là có dụng ý khác. Tầng cao nhất hết thảy cũng chỉ đến một căn phòng. Quan sát thiên đường thành, cửa phòng đóng chặt lại. Bên trong ẩn ẩn có đàm tiếu thanh âm truyền ra. Vân Dương sải bước đi qua, không nói hai lời, bay thẳng lên một cước, oanh một tiếng đem cửa đạp ra. Bên trong ba người lúc này đang tụ cùng một chỗ nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, không hẹn mà cùng ngạc nhiên quay đầu, đã thấy một thân áo tím Vân Dương, nghênh ngang vừa sải bước đi vào cửa, mũi vểnh lên trời nói ra, người ở bên trong tất cả đều cút cho ta, hôm nay ra muốn tại gian phòng kia uống rượu tâm sự, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Một cái cẩm y nhân thấy thế nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhảy vọt một cái đứng lên, cả giận nói, Vân Dương, ngươi có ý tứ gì? Hôm nay gian phòng kia chính là tam hoàng tử điện hạ chiêu đãi quý khách sử dụng. Ngươi sao dám làm càn như vậy? người nói chuyện mặc dù bộ mặt tức giận, mặc dù khí thế hùng hổ, ngôn từ lạnh lùng, nhưng mà mới mở miệng liền khiêng ra đến tam hoàng tử. Cũng đã khắp nơi biểu lộ người này ngoài mạnh trong yếu. Phô trương thanh thế, Vân Dương không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói, nếu là tam hoàng tử ý muốn yến khách, vậy liền để tam hoàng tử bản nhân đến nói với ta. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng ta đối thoại. Hiện tại, ta đếm tới ba, các ngươi nếu là như cũ không lăn, ta liền đem các ngươi lột sạch ném ra. Các ngươi đạo ngã có dám hay không? Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, lặng lẽ nói, một, trung niên nhân tức đến cơ hồ thổ huyết, hai mắt càng như muốn phun lửa, râu tóc đều dựng, Vân Dương khúc loại kém hai cái ngón tay, nhẹ nhàng cười nói, hai, ba người cùng nhau nghiến răng nghiến lợi, vù vù thở nặng, lại vẫn từ bất động, Vân Dương cái thứ ba đầu ngón tay chậm rãi uốn lượn. Trong mắt đã bắn ra lãnh mang, lạnh lùng mở miệng nói, ngoặc kép, không cần niệm, một người khác mặt mũi tràn đầy nhục nhã, lại là lập tức lên tiếng, chúng ta đi là được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.